Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 632 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Sự dũng cảm của Trương Quân và những người khác đã chặn tất cả những con quái vật Thánh Sơn ở lại đây, khiến chúng không thể tiến lên nửa bước. Những người chạy trốn lúc này cũng đều dừng lại. Họ quay lại nhìn Trương Quân và những chiến sĩ Long Tổ khác, tất cả đều im lặng. Từng chiếc xe tăng chạy tới phía trước, xếp thành một hàng nhằm biến thành bức tường ngăn chặn những con quái vật. Nhưng kết quả là những chiếc xe tăng hạng nặng này đều bị phá hủy. Trương Quân và những người khác ôm chặt lấy những con quái vật Thánh Sơn không chịu buông tay. Những con quái vật vùng vẫy điên cuồng và bẻ gãy cánh tay của những người lính. Những người lính cắn chúng bằng miệng, không cho phép chúng thoát bằng mọi giá, và cái giá phải trả cho những hành động liều lĩnh đó cũng rất đau đớn, gần như không một chiến sĩ nào còn lành lặn và vô số người chết. Máu vương trên khắp mặt đất, nhưng họ không hề sợ hãi, sự đau đớn này không là gì cả, niềm tin trong tim họ, sức mạnh hoàn toàn sứ mệnh này, cho nên dù máu có chảy cũng chẳng sao. Người của thế tộc Bách Gia ngây người nhìn chằm chằm. Tâm trạng của mọi người trở nên vô cùng phức tạp. Tại sao họ lại làm như vậy? Có người run rẩy hỏi. Bọn họ đang bảo vệ cho chúng ta rút lui. Người bên cạnh nói. Bảo vệ chúng ta rút lui. Việc này nhất thiết phải làm vậy sao? Người nọ lặng người hỏi. Anh có căn cước công dân của Long Quốc không? Có. Vậy thì anh là công dân của Long Quốc. Vì chúng ta là công dân của Long Quốc, cho nên họ sẽ bảo vệ chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt mọi người có chút thay đổi. Họ cảm thấy rằng vào lúc này họ không còn sợ hãi như trước nữa, bởi vì họ biết rằng trước mặt họ có ai đó đang bảo vệ họ bằng máu của chính mình. Người nhà họ Viên đâu? Lúc này, một người đàn ông trung niên với bộ râu dài đột nhiên nhón chân lên và gọi. Có chúng tôi. Tất cả người nhà họ Viên đứng vây xung quanh, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt rực lửa. Nhà họ Viên chúng ta mấy đời luyện võ, mục đích để tăng cường sức khỏe, bảo vệ tổ quốc. Hôm nay sao có thể rụt cổ làm con rùa hèn nhát chứ? Mọi người có nguyện ý cùng tôi lao lên đánh quái vật, bảo vệ các chiến sĩ cùng rời khỏi đây không? Người đàn ông lớn tiếng hô hào, vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Sẵn sàng! Người nhà họ Viên đồng thanh hô lên, tất cả đều hừng hực khí thế và vô cùng quyết tâm. Đi thôi! Người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, nhảy khỏi tảng đá và chạy về phía trước. Giết! Mọi người cùng nhau lao lên. Thấy vậy, những người khác nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Nhưng ngay sau đó, có một giọng nói khác. Người nhà họ Chu đâu? Có chúng tôi. Đem người già yếu, phụ nữ và trẻ em xuống núi. Ngay lập tức, những người còn lại đi theo tôi. Vâng! Giết! Cùng với tiếng hô vang trời, một nhóm người khác lao tới. Những người còn đang do dự ban nãy, lập tức nghiến răng nghiến lợi rống to. Mặc kệ, chúng tôi không muốn làm kẻ hèn hạ, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Anh trai tôi chết trong tay đám súc sinh Thánh Sơn, thù còn chưa báo, tôi sao có thể cam tâm rời đi như vậy, đi giết bọn chúng. Lên, sợ cái gì chứ, cùng lắm thì chết. Muốn làm kẻ hèn nhát cả đời hay muốn làm anh hùng, dù chỉ trong vài giây. Trả thù cho những người thân và bạn bè đã chết của chúng ta, tôi muốn bọn chúng trả giá bằng máu. Từ lúc tới đây, ông đây đã nói rồi, ông đây không định trở về. Giết! Mọi người vô cùng cảm động trước hành động của các chiến sĩ Long Tổ. Họ đều quay lại để tấn công đám người Thánh Sơn. Không ai lùi bước, chỉ tiến về phía trước. Trong chớp mắt, trên sườn núi tràn ngập sát khí và vô cùng hỗn loạn. Các cao thủ của Thánh Sơn ngay lập tức bị bao vây. Đám người này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ đều muốn chết sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn chết ở chỗ này cùng đám Long Tổ ngu xuẩn kia? Người phụ nữ áo đỏ trợn to hai mắt, có chút khó chịu nói. Đại nhân, cô không hiểu, vị trí của cô cùng bọn họ khác nhau. Những thứ cô nhìn thấy cũng khác thứ họ nhìn thấy. Cô không hiểu cái gì là lý tưởng, là niềm tin, là tín ngưỡng như những người này. Cũng chính những thứ đó đang cho họ sức mạnh. Thanh Nha bên cạnh nói bằng giọng khàn khàn. Anh nói vậy là rất hiểu những thứ này sao? Anh đang giáo huấn tôi à? Người phụ nữ áo đỏ tức giận nhìn chằm chằm Thanh Nha nói. Đại nhân bớt giận. Thanh Nha lập tức cúi đầu, không dám phản bác. Nghe này, cho dù bọn họ có cố chấp như vậy, nhưng cũng đâu thể làm được gì. Bọn họ cũng không thể thay đổi cục diện trận chiến. Những kẻ được huyết trận trợ phù hợp này đã mất đi nhân tính, có thể moi tim uống máu bọn họ một cách vô cảm. Những kẻ này giờ đã không thể gọi là con người, chỉ là một đám dã thú mình đồng da sắt. Nhìn xem, những người này sẽ chết ở đây. Người phụ nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt Thanh Nha hiện lên vẻ không thể chịu nổi, nhưng hắn vẫn không nói gì. Đúng như những gì người phụ nữ mặc đồ đỏ đã nói, ngay cả khi thế tộc Bách gia tham chiến, họ vẫn không thể thay đổi cục diện. Da thịt của những kẻ kia thực sự đáng sợ, bất kỳ sự tấn công nào cũng không có tác dụng gì với chúng. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi tất cả mọi người chết ở đây. Nhưng vào lúc này, Trương Quân đột nhiên hét lên. Mọi người tập trung sức mạnh và tấn công một mục tiêu. Dù da thịt của chúng có cứng rắn đến đâu, thì cũng phải dựa vào sự trợ giúp của một loại sức mạnh nào đó. Chỉ cần chúng ta tiêu hao luồng sức mạnh này, chúng ta sẽ có cơ hội. Trương Quân vừa dứt lời, mọi người lập tức làm theo và tập trung tấn công một mục tiêu. Mặc dù nhận xét của Trương Quân chỉ là suy đoán, nhưng chúng cũng có lý, và mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử làm như vậy. Mọi người chọn mục tiêu là những kẻ đã lao vào đám đông và đang bị bao vây, cố gắng hết sức để tấn công chúng. Bịch bịch bịch. Họ tấn công bằng tất cả mọi cách. Những con quái vật của Thánh Sơn bị tấn công liên tục bằng một lực hội tụ rất lớn. Chúng bị nhấn chìm trước những đợt sóng tấn công của mọi người. Con quái vật gầm lên như thể đang bị kích thích, từng đợt máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể nó. Tuy nhiên, cuối cùng, rắc, một âm thanh lạ phát ra, chỉ thấy da thịt của quái vật Thánh Sơn bị tấn công liên tục, đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Mặc dù vết nứt chỉ dài vài tấc, nhưng nó mang lại cho mọi người sự tự tin rất lớn. Có hiệu quả, có hiệu quả. Trường Quân kích động hét lên, lặp đi lặp lại, đừng dừng lại. Giết, tiếp tục giết, chúng ta có thể thắng. Giết. Tinh thần của mọi người đã được cổ vũ rất nhiều, những cuộc tấn công trở nên dữ dội hơn. Khi mọi người dũng cảm tấn công, vết nứt trên cơ thể con quái vật ngày càng lớn và cuối cùng, rẹt rẹt rẹt. Những thanh kiếm sắc bén của những người lính xung quanh đâm thẳng vào khe hở đẫm máu trên cơ thể quái vật Thánh Sơn rồi xoay một vòng, một con quái vật bị hạ. Hay lắm. Đám đông reo hò vang trời, mọi người đã nhìn thấy hy vọng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ sững sờ. Làm sao có thể, làm sao có thể? Những người này được huyết trận gia cố thể lực, cơ thể có thể so sánh cơ thể với võ thần, bọn chúng làm sao có thể? Đại nhân, cô đã quá coi thường ý chí của một con người. Đây là những con quái vật có thể so sánh với cơ thể của một võ thần. Nhưng kia là những người quân nhân bình thường, không sợ chết của Long Quốc, Thanh Nha trầm giọng đáp. Trường quần mất mạng, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng giảm bớt một chút. Lời nói của Thanh Nhà khiến người phụ nữ mặc đồ đỏ không thể phản bác, nhưng làm sao cô ta có thể cam tâm? Người phụ nữ áo đỏ đôi mắt hung ác, nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu ở lưng chừng núi, lạnh lùng ra lệnh. Thanh Nhà, anh qua đó giết Trường Quân đi. Cái gì? Thanh Nhà hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ. Anh không nghe được tôi nói sao? Đi, giết Trường Quân cho tôi. Hắn ta chỉ là chỉ huy của những người này. Nếu hắn chết, những kẻ này sẽ không có người lãnh đạo. Đội hình sẽ nhanh chóng hỗn loạn, mau hành động đi. Người phụ nữ mặc áo đỏ quát lớn. Tuy nhiên, Thanh Nha đứng ở phía xa siết chặt tay. Một lúc lâu sau, anh ta mới đáp lời. Vũ đại nhân, xin hãy tha lỗi cho tôi, không thể làm theo mệnh lệnh. Anh nói gì cơ? Người phụ nữ áo đỏ đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta hỏi. Anh không tuân lệnh tôi sao? Vũ đại nhân, mặc dù tôi đến từ Thánh Sơn, nhưng tôi cũng là người Long Quốc. Đây là những người lính bảo vệ nhân dân và sẵn sàng cống hiến hết mình cho nhân dân Long Quốc. Tôi không thể ra tay với những người này. Thanh Nha cúi đầu và trầm giọng đáp. Ha ha ha, Thanh Nha, anh trở thành người tốt như vậy từ khi nào? Anh đã quên thân phận của mình rồi sao? Lúc trước anh ra tay giết người, chưa từng mềm lòng như bây giờ. Anh cảm động trước những tên ngốc này sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ lạnh lùng nhìn Thanh Nha chầm chầm. Vũ đại nhân, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, cút ra ngoài đó giết Trương Quân. Như vậy tôi mới có thể vờ như không nghe thấy anh vừa nói cái gì. Nếu anh không nên biết hậu quả sẽ như thế nào. Đại nhân, tôi đi ngay. Người phụ nữ mặc đồ đỏ hét lên giận dữ. Thanh Nha sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng chỉ quỳ sụp trên mặt đất, không nói cũng không cử động. Chết tiệt! Người phụ nữ mặc đồ đỏ vô cùng tức giận, dùng tay trái vỗ mạnh vào ngực Thanh Nha. Phụt! Lồng ngực Thanh Nha bị xé toạc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Anh ta nặng nề ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Những người xung quanh đều bị sốc. Thanh Nhà, anh chỉ là một con chó được Thánh Sơn chúng tôi nuôi dưỡng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng con chó này lại dám làm trái với mong muốn của chủ nhân của nó. Nếu đã như vậy, con chó này giờ là vô dụng, không cần phải giữ lại nó nữa. Người đâu, hãy lôi Thanh Nha vào huyết trận để biến đổi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười lạnh ra lệnh. Cái gì? Thanh Nha đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người phụ nữ áo đỏ. Đại nhân, cô, tại sao có thể đối xử với tôi như thế này? Những kẻ phản bội Thánh Sơn phải có kết cục như vậy. Thanh Nha, tôi đã cho anh một cơ hội, nhưng anh không biết trân trọng nó. Nếu bây giờ anh quỳ xuống và cầu xin, có thể tôi sẽ suy xét lại. Người phụ nữ áo đỏ lạnh lùng nói, răng của Thanh Nha như sắp bị nghiến nát đến nơi, đôi mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng anh ta cũng không cất tiếng cầu xin người phụ nữ mặc đồ đỏ tha cho mình. Chết tiệt, kéo hắn xuống và lôi hắn vào huyết trận để biến đổi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ vô cùng tức giận và hét lên ngay lập tức. Vâng. Hai cao thủ bên cạnh lao tới, cố gắng kéo Thanh Nha lên. Thanh Nha, anh không muốn giết những kẻ này sao? Vậy được, tôi sẽ biến anh thành huyết nhân mạnh nhất. Rồi anh sẽ tàn sát đội Cuồn Long Tổ này bằng chính đôi tay của mình. Tôi sẽ khiến anh sống trong đau khổ cả đời. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nói một cách dứt khoát. Mặc dù Thanh Nha tôi chỉ là một con chó được Thánh Sơn nuôi dưỡng, nhưng tôi có ý chí của riêng mình, không ai có thể kiểm soát nó. Thanh Nha đột nhiên gầm lên dữ dội, hất những người xung quanh ra. Sau đó vỗ mạnh vào ngực mình. Phụt, anh ta lại phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân có rất nhiều khí tức toát ra. Thanh Nha đã tự phế bỏ tu vi, sau đó vô lực ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ mặc đồ đỏ tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Thanh Nha thà tự phế bỏ tu vi, cắt đứt kinh mạch của mình còn hơn phục tùng cô ta. Đúng là đáng ghét đến không thể đáng ghét hơn. Nhưng người phụ nữ áo đỏ lúc này không có tâm trạng để tâm đến một kẻ đã là phế nhân như Thanh Nha. Cô ta quay người, lại nhìn mấy người trường quần ở phía xa, gằn giọng nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ tự mình ra tay. Dứt lời, người phụ nữ áo đỏ bật nhảy lên không trung, biến thành một cái cầu vòng dài, vút về phía những người lính Long Tổ. Tốc độ của cô ta nhanh kinh người, trước mắt đã xuất hiện giữa đám người. Cảm giác được một luồng khí tức khủng bố áp sát, Trương Quân mặt biến sắc, vội vã quay lại đỡ chiêu. Nhưng khi nhìn thấy người tới lấy mạng mình là người phụ nữ mặc đồ đỏ, Trương Quân mắt mở trừng trừng, vội vã thu lại thế công rồi lùi lại phía sau. Ông ấy biết rõ mình không phải đối thủ của cô ta, nếu cứ liều mạng lao lên thì chỉ có chết. Bảo vệ chỉ huy. Các phó tướng bên cạnh nhìn thấy thì vội vã lao lên, không biết không sống chết. Người phụ nữ áo đỏ hừ lạnh, khí thế ngút trời như thể những ngọn núi khổng lồ đang giáng xuống. Lúc này, tất cả các chiến sĩ xung quanh đều bị nổ tung như thể có một bàn tay vô hình đánh mạnh lên người họ. Vô số người bay ra rồi nặng nề ngã xuống đất. Người thì thổ huyết, người thì bất tỉnh, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bằng bằng bằng. Có chiến sĩ liều mạng và xả súng về những người phụ nữ áo đỏ, nhưng vẫn không xì nhê gì. Xung quanh người phụ nữ áo đỏ tỏa ra khí tức như những ngọn sóng. Súng bắn vào đó đều bị nghiền thành bột, không có cách nào xuyên qua. Ai cũng thất kinh, người này quá mạnh. Quả thực là bất khả chiến bại. Quân đội Long Tổ căn bản không thể làm gì cô ta. Trương Quân vẻ mặt căng thẳng, nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt lạnh như băng, trên gương mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Trương Quân, đừng nói tôi không cho ông cơ hội. Là tự ông không biết tốt xấu, hôm nay ông có chết ở đây cũng không thể trách những người khác đúng không? Người phụ nữ áo đỏ gầm gừ đe dọa. Trương Quân tôi hôm nay tới đây làm nhiệm vụ, sớm đã không có ý định sống sót trở về. Cô có thể giết tôi, nhưng đừng hòng chúng tôi chịu đầu hàng. Trương Quân gầm lên. Vậy thì ông đi chết đi. Người phụ nữ áo đỏ giận dữ nói, sau đó giơ tay lên, phất một cái. Một thanh khí đao từ bàn tay mảnh khảnh của cô ta bay vút ra, lao về phía Trương Quân, lưỡi đao xé toang mặt đất mà phi tới. Trương Quân nhịp thở như ngừng lại, vội vã né. Nhưng khi ông ấy vừa khó nhọc né được lưỡi đao này, thì người phụ nữ áo đỏ đã dịch chuyển tới bên cạnh ông ấy từ lúc nào, dùng chân đạp mạnh vào bụng ông ấy. Bịch! Lực mạnh kinh người khiến lục phủ ngũ tạng của Trương Quân như đảo lộn vị trí, đau đến chết đi sống lại, miệng không ngừng thổ huyết. Nhưng cô ta còn chưa dừng lại. Nhưng chưa đợi Trương Quân kịp đứng dậy, cô ta lại xuất hiện bên cạnh ông ấy, rồi giẫm mạnh lên lưng Trương Quân. Sức mạnh kinh hoàng ép ông ấy dính chặt xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Ông ấy cảm thấy phần lưng của mình đã nát vụn. Sếp! Các chiến sĩ xung quanh lao lên như phát điên. Nhưng cho dù có bao nhiêu người, cũng không thể vượt qua luồng khí tức kinh người của người phụ nữ. Những chiếc trực thăng trên không cũng điên cuồng bắn về phía cô ta. Làn mưa đạn cũng chẳng thể làm gì được cô ta. Các người không nên chống lại chúng tôi. Người phụ nữ kiêu ngạo nhìn Trương Quân, sau đó dùng lực mạnh hơn đạp thêm một cú. Cắt rắc. Phần lưng của Trương Quân bị giẫm nát bét. Trương Quân run lên một cái, mở trừng trừng mắt nhìn về phía xa, sau đó vô lực buông thõng tay xuống tắt thở. Không! Những người lính xung quanh mắt đỏ hoe, rống lên vang trời. Trương Quân mất mạng, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng giảm bớt một chút. Cô ta giật đầu của Trương Quân xuống, giơ lên thật cao rồi lớn tiếng nói. Trương Quân đã bị tôi giết chết, nếu các người muốn sống thì lập tức đầu hàng cho tôi. Ai dám đối đầu với Thánh Sơn thì sẽ có kết cục như Trương Quân, giết không tha, giết không tha. Tiếng hô của cô ta vang khắp bốn phía, mọi người đều ngước mắt lên nhìn về phía này. Khi nhìn thấy cái đầu đầm đìa máu tươi của Trương Quân, ai nấy đều kinh sợ. Trương Quân đại nhân! Trương Quân đại nhân chết rồi! Trương Quân đại nhân chết rồi! Đó là Vũ Thành Mị! Vũ Thành Mị tham chiến rồi! Tiêu được rồi! Chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu! Ngay cả Trương Quân đại nhân cũng đã bỏ mạng! Chúng ta tiêu đời thật rồi! Người của các thế tộc đều hoảng sợ, tất cả lại bị nỗi sợ hãi cực độ bao trùm. Trương Quân là lãnh tụ tinh thần của bọn họ, là người mang lại dũng khí cho bọn họ. Nhưng bây giờ, ông ta đã bị Vũ Thành Mị giết chết, sao bọn họ có thể không sợ hãi cho được? Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Mọi người run như cầy sấy, tay chân lóng ngóng, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của các thế tộc. Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ lại càng tươi hơn. Cái cô ta cần chính là hiệu quả này. Sở dĩ những người này dám giao đấu với huyết nhân là do dựa vào thanh thế của Trương Quân, nóng máu lên cố gắng cầm cự. Bây giờ Trương Quân đã bị giết, chấn động hoàn cùng, bọn họ lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với cô ta nữa chứ? Mọi người thấy thế thì đều lùi lại, không còn lòng dạ nào mà chiến đấu nữa. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lại càng đắc ý hơn. Nhưng đúng lúc này, cô ta bỗng cảm thấy không đúng lắm, vẻ mặt căng cứng, nhìn sang bên cạnh. Phát hiện tất cả các chiến sĩ của quân đội Long Tổ ở xung quanh đang đổ dồn về phía cô ta, ánh mắt bọn họ đều chứa đầy sát khí và sự căm hận tàn bạo. Hơn nữa, đây là loại ánh mắt đã vượt khỏi sinh tử. Bọn họ hoàn toàn không còn sợ phải chết nữa, phớt lờ cả đám huyết nhân đáng sợ. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết chết người phụ nữ mặc đồ đỏ. Các người làm gì thế hả? Lẽ nào vẫn chưa biết sự lợi hại của tôi sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhíu mày, lạnh lùng quát. Nhưng các chiến sĩ xung quanh đều bỏ ngoài tai lời cô ta nói, cùng với tiếng gầm của một chiến sĩ, tất cả bọn họ đều ùa về phía cô ta, tấn công như phát điên. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lập tức khởi động khí kình hóa thành màn chắn, bao trùm toàn thân. Tất cả các chiến sĩ đang xông tới đều bị ngăn lại cách 1 mét. Dù bọn họ tấn công thế nào cũng không thể xé rách lớp màn chắn này. Tuy nhiên, phụ nữ mặc đồ đỏ bị khí thế của các chiến sĩ này làm cho sợ hãi. Nhưng thấy bọn họ không thể phá vỡ màn chắn của mình, liền thở phào nhẹ nhõm, cười khẩy nói. Bây giờ chắc là các anh đã nhìn rõ hiện thực rồi chứ? Thực lực của các anh kém tôi quá xa, các anh dựa vào đâu mà đối đầu với tôi chứ? Ngay cả lớp phòng ngự của tôi mà các anh cũng không phá được. Nực cười. Nhưng các chiến sĩ vẫn không thèm quan tâm đến cô ta, tiếp tục tấn công mãnh liệt. Bô bô bốc, từng nắm đấm như sắt thép nện vào màn chắn. Có chiến sĩ còn điên cuồng giơ súng bắn. Bọn họ dốc hết sức lực, bất chấp tất cả, có người do dùng sức quá mạnh, nắm đấm còn nứt ra, chảy máu, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Có người còn húc đầu vào màn chắn ở phía trước, chứng kiến cảnh tượng này, nụ cười của người phụ nữ mặc đồ đỏ lại càng có vẻ chế giễu hơn. Ngu xuẩn, vô tri, nực cười, đây chính là các chiến sĩ của chính quyền sao, đúng là ngu ngốc. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhèo mắt nói, nhưng đúng lúc này, một âm thanh quỷ dị vang lên, sau đó liền nhìn thấy chiếc lồng khí tre. Quanh người cô ta xuất hiện vết nứt. Cái gì? Người phụ nữ mặc đồ đỏ nín thở, hai mắt trợn tròn. Trương Quân mất mạng. Vẻ dữ tợn trên khuôn mặt người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng giảm bớt một chút. Cô ta giật đầu của Trương Quân xuống. Cô ta không dám tin khí hùng hậu mà mình tế ra lại bị những kẻ ngu ngốc này phá vỡ. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Người phụ nữ mặc đồ đỏ trợn tròn hai mắt, vội vàng bổ sung khí kình vào vết nứt mới xuất hiện kia, muốn nó khép lại. Nào ngờ đúng lúc này, một chiến sĩ bỗng giơ ngón tay ra, móc mạnh vào vết nứt đó, rồi xé toạc nó ra. Cút đi, anh không cần ngón tay nữa à? Người phụ nữ mặc đồ đỏ nổi giận, lập tức huy động sức mạnh ép về phía ngón tay ở chỗ vết nứt kia. Nhưng dù ngón tay bị ép nát, đối phương vẫn không chịu buông tay. Ngược lại, những người khác thấy thế còn ùa tới, giơ tay ra xé vết nứt. Cùng với sự đồng lòng của các chiến sĩ, vết nứt bắt đầu xé to dần. Khí kình của người phụ nữ mặc đồ đỏ cuồn cuộn đổ về phía vết nứt nhưng vẫn vô ích. Không, không thể nào, các anh đang làm gì vậy? Cút hết cho tôi, cút! Cô ta cuống lên, nhìn các chiến sĩ hung mãnh một cách đáng sợ ở xung quanh. Lần đầu tiên cô ta cảm nhận được sự hãi đến mức tận đáy lòng. Tuy nhiên, những người này yếu hơn cô ta gấp vô số lần, nhưng sự hung hãn, không sợ chết và thái độ kiên nghị của bọn họ khiến người ta cảm nhận được sự sợ hãi đến từ tận linh hồn. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng người phụ nữ mặc đồ đỏ vẫn không vì thế mà thua. Thấy màn chắn dần bị xé rách, cô ta bỗng nghiến răng, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn và sát khí, khẽ gầm lên. Là các anh muốn chết đây nhé, đừng bảo là tôi không cho anh các anh cơ hội. Dứt lời, cô ta liền xé toang lớp màn chắn, đánh về phía các chiến sĩ. Kình lực của cô ta rất lớn, khí thế mạnh mẽ, mỗi chưởng mỗi kích như rời non lấp bể, lực đạo mạnh đến mức khó mà tưởng tượng được. Tuy các chiến sĩ đang cơn phẫn nộ, nhưng cơ thể làm bằng xương bằng thịt của họ sao có thể chống lại được người phụ nữ mặc đồ đỏ chứ? Dưới sự tàn sát điên cuồng của cô ta, các chiến sĩ lần lượt ngã xuống. Nhưng sự hy sinh của bọn họ không phải là vô ích. Kiểu đánh bất chấp của bọn họ cũng gây tổn thương cực lớn cho người phụ nữ mặc đồ đỏ. Lưng, eo, bụng của cô ta đều trúng đòn, thậm chí cánh tay còn bị một con dao găm cắt qua. Máu tươi rỉ ra, khiến bộ đồ vốn màu đỏ thẫm của cô ta càng trở nên yếu mị hơn. Người phụ nữ mặc đồ đỏ không ngờ mình lại bị đám người này đánh cho thê thảm chật vật như vậy. Cô ta càng nổi điên hơn, ra tay cũng hung hãn tàn bạo hơn. Giết, giết, giết! Lũ khốn kiếp này, hôm nay ta phải khiến chúng mày chết không chỗ chôn thân. Giết, giết sạch, không chừa một ai. Người phụ nữ mặc đồ đỏ gầm lên, xuống tay càng hung tàn hơn. Cùng lúc đó, đám huyết nhân kia cũng đã lại gần, tham gia vào trận đánh. Dù sao các chiến sĩ Long Tổ cũng không thể dựa vào mỗi bầu nhiệt huyết để chiến thắng kẻ địch được. Chênh lệch quá lớn, các thế gia lại càng bỏ chạy tán loạn, không dám đánh tiếp. Cục diện đã được xác định. Một phó tướng nằm gục trên tảng đá lớn, vẫn còn hơi thở thoi thóp. Ông ta vô lực nhìn các chiến sĩ đang không ngừng ùa về phía trước, trong lòng cảm thấy vô cùng bi ai. Các anh em, tôi đi trước đây. Vị phó tướng yếu ớt nói, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Trầm. Trên đồng ruộng mênh mông, từng hàng xe tăng đang tiến về phía Thánh Sơn. Các chiến sĩ được trang bị các loại vũ khí tiên tiến nhất, nhanh chân tiến về phía trước. Tuy tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn đều đặt tắt. Mấy chiếc xe chở đạn đạo khổng lồ cũng được lái tới dưới chân Thánh Sơn. Trong không trung còn có mấy chục cái bóng lướt vèo qua. Đó là những chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, tốc độ của nó vượt hơn 20 mát. Mắt người cũng khó mà theo kịp tốc độ của nó. Trận chiến lòng nóng như lửa đốt, không ngừng giục đội quân tiến về phía trước. Vạn Kinh Tùng và Trung Trấn cũng hô lớn, ai nấy đều biết, chiến sự Thánh Sơn đang vô cùng cấp bách. Đến sớm thì có thể ổn định cục diện sớm hơn. Nhưng không chờ bọn họ đến gần Thánh Sơn, các thế tộc đang tháo chạy đã lao về phía bọn họ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Là người của Lục Dã và quân Nam Cảnh. Tướng Vạn, tướng Trung, tướng Trần, cứu tôi với. Người của Thánh Sơn điên rồi, người của Thánh Sơn điên rồi. Bọn chúng dùng tà thuật biến người thành quái vật. Đám Trưng Quân đại nhân chết hết rồi. Mọi người xông tới, quỳ trước mặt ba tướng, vừa kêu gào vừa khóc lóc. Cái gì? Trần Chiến tái mặt, vội vàng đi tới, chỉ thấy lúc này Thánh Sơn đang ngập trong sắc máu. Toàn lực tiến về phía trước, toàn lực tiến về phía trước, chi viện cho quân đội Long Tổ. Mau, chi viện cho quân đội Long Tổ. Trung Trấn gầm lên. Bước chân mọi người như bay, tiếp cận chân núi Thánh Sơn. Nhưng khi Trung Trấn chuẩn bị ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công thì bỗng khựng lại. Lúc này, sườn núi Thánh Sơn đã máu chảy thành sông. Thi thể của các chiến sĩ Long Tổ như Trương Quân nằm la liệt dưới đất, không còn một ai sống sót. Thậm chí còn có một thi thể không nguyên vẹn. Tất cả đều chết trận. Nhìn thấy cảnh tượng bi tráng này, Trần Chiến ngây người ra, Trung Trấn cũng sửng sốt. Vạn Kình Tùng nhắm hai mắt lại, bàn tay siết chặt, toàn thân cũng đang khẽ run rẩy. Các chiến sĩ của quân Nam Cảnh và Lục Dã đều im lặng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ toàn thân dính máu, đứng sừng sững trên sườn núi, nhìn đội ngũ đông đảo đang lại gần, vẻ dữ tợn và ý cười trên khuôn mặt lại càng rõ một một. Trần Chiến bỏ mũ xuống, đôi mắt đẫm lệ, cơ thể run lên. Các anh em, tôi xin lỗi, tôi đến muộn rồi, tôi đến muộn rồi. Tôi xin lỗi, tôi nên chết trận cùng các anh em mới phải, tôi xin lỗi. Trần Chiến thì thào, thậm chí còn nghẹn lại. Cả đời này, ông ta chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, ông ta quả thực không thể tự khống chế bản thân. Ông ta biết, bây giờ không phải là lúc rơi lệ. Các anh em hãy chờ tôi trả thù cho các anh em đã. Tôi sẽ bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu. Đôi mắt Trần Chiến đỏ ngầu, hàm răng bị nghiến muốn vỡ nát. Phẫn hận nhìn chằm chằm vào bóng người trên sườn núi. Cuối cùng các ông cũng đến rồi, chỉ tiếc là đã muộn. Chủ thượng của chúng tôi sắp phi thăng thành công, trở thành thần tiên trên đời này, trở thành chúa tể của thế gian này. Lũ người phàm các ông không làm gì được Thánh Sơn chúng tôi nữa rồi. Ha ha ha. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đắc ý cười lớn, ánh mắt đầy ngông cuồng. Cô ta đã thành công kéo dài được hơn 2 ngày. Với tiến triển của thiên kiêu hạng nhất thì chẳng bao lâu nữa anh ta có thể phi thăng thành công. Bây giờ, phía Thánh Sơn còn có một đội huyết nhân thực lực đáng sợ, dư sức ngăn cản đội quân này trong mấy tiếng. Chờ đội quân này đánh lên Thánh Sơn thì e là đã muộn. Thánh Sơn đã thắng, thắng một cách triệt để. Người phụ nữ mặc đồ đỏ biết sự cố gắng trong bao nhiêu năm qua của mình đều xứng đáng. Cô ta sẽ đi theo thiên kiêu hạng nhất, cùng ngự trị cả thế gian này. Cầm miệng! Trần Chiến tức giận gầm lên, chỉ muốn phanh thây cô ta. Cô coi thường kỷ cương pháp luật. Giết người bừa bãi, tội không thể tha. Người Thánh Sơn phải chết, phải chết! Trần Chiến gầm lên, cũng chẳng buồn nhiều lời với người phụ nữ mặc đồ đỏ nữa, lập tức rút súng ra bắn. Bằng bằng bằng, họng súng phun ra lửa, dường như đang phát tiết sự phẫn nộ của Trần Chiến. Nhưng dù sao, súng đạn cũng không có tác dụng với người phụ nữ mặc đồ đỏ, bắn vào người cô ta chỉ như gãi ngứa. Trần Chiến thấy thế liền vứt luôn súng đi, rút kiếm ra xông về phía người phụ nữ mặc đồ đỏ. Khai chiến! Vạn Kình Tùng khẽ gầm lên, Trung Trấn vung cánh tay. Trong chớp mắt, toàn quân bắt đầu tấn công Thánh Sơn, đạn pháo bắn về phía người phụ nữ mặc đồ đỏ như mưa. Cô ta lập tức huy động cương khí che chở toàn thân, nhưng đạn pháo quá dày đặc và hung hãn, dường như có thể san bằng cả ngọn núi. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cảm giác có chút không cầm cự nổi. Chết tiệt! Cô ta cắn răng, vẻ mặt dữ tợn. Tập 632 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.